Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142. Chương 1142. Nhị thứ nguyên. Chiến tranh bình đài thiết lập. Nói đơn giản vậy đơn giản, liền là lại tại hư vô chi địa sáng tạo một cái chiến trường. Sau đó có hai cái thông hướng hai thế giới truyền tống môn liền xong rồi. Trình tự rất đơn giản, nhưng làm tựa như thanh voi chứa tủ lạnh như thế khó. Hai thế giới đều không có thành hình, đành phải trước làm chiến trường này thế giới. Dựa theo Phương Ninh phân phó, đại gia rất là đau lòng địa móc ra một kiện thần khí làm vì chiến trường này bình đài. Kiện thần khí này đến từ trước đó màu tím long hồn. Xem ra thừa dịp chư thần vẫn lạc, yêu thích tài bảo chân long nhất tộc, không ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Căn cứ vào bọn chúng loại tính cách này, trước đó đại gia mưu toan cò kè mặc cả nhiều muốn mấy món thần khí long khí. Cái kia thật là si tâm vọng tưởng, múa rìu qua mắt thợ, thất bại cũng là hợp tình lý. Kiện thần khí này ngoại hình liền là một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh chén rượu, tản ra nhàn nhạt bạch quang. Ân, xem ra liền gọi chén thánh chiến tranh đi, người thắng có thể thu hoạch được một cái nguyện vọng thực hiện quyền. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, nguyện vọng người phụ trách thực hiện, đừng tìm ta đòi tiền. Đại gia tranh thủ thời gian phá hỏng cái miệng này từ. Nguyện vọng giải thích quyền ở ta nơi này, ta làm không được, cho phép cũng vô dụng. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chiến trường bình đài có thần khí này, phương pháp sử dụng tại đại gia nơi đó có thể huyễn hóa ra khác biệt tràng cảnh, còn có thể hạn chế trên lực lượng hạn, trừ phi tiến đến gia hỏa có thể vượt qua thần lực lượng, không phải lời nói liền không khả năng đột phá. Đương nhiên tại kiến lập thông đạo thời điểm, sớm liền có thể đem những người này sàng chọn rơi. Tốt, bây giờ chờ lấy hai thế giới thành hình đi, ta lại đi ngủ hội cảm giác. Phương Ninh nhìn một chút cái kia thần chén, hài lòng địa chui về hệ thống phòng nghỉ đi ngủ. Đại gia tức giận nói, sớm tối thành heo, cái này ngủ một giấc thời gian liền cực kỳ dài. Dù sao khi Phương Ninh thanh khi tỉnh dậy, cũng không phải là đại gia gọi. Xem xét hệ thống không gian bên trong treo lịch điện tử, hắn trong lòng giật mình. Thần nguyên 31.400 năm. Cái gì? Ta cái này ngủ một giấc hơn 30.000 năm. Phương Ninh bất khả tư nghị nói, a, thật có lỗi, vừa rồi không có điện, ngày hôm đó lịch nhảy sai con số. Đại gia nói xong, sau đó điều chỉnh xong, thần nguyên 160 năm cái này mới đúng. Phương Ninh lúc này mới yên tâm, ngủ hơn 5 năm, cái này còn tạm được. Làm sao, bên ngoài hai thế giới thành hình không có? Hắn thúc giục nói, còn sớm cực kỳ, ngươi coi là trưng gạo a, ngủ một giấc nồi đều khét. Đại gia khinh bỉ nói, ai, cái kia thật là nhàm chán a, ngủ nhiều cũng không ngủ được. Phương Ninh hậm hực đường, đúng, chó con, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Ta cái này đều nhanh 200 tuổi. A, để ta xem một chút. Không có ý tứ, hiện tại chỉ có level 65. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Đáng giận, người này thế giới đều muốn sáng tạo ra, ngươi mới level 65. Ngươi muốn ăn đòn không phải? Phương Ninh tức giận nói. Vậy thì thế nào? Vốn chính là càng lên cao càng khó thăng cấp, vẫn là kéo dài một chút, chờ đến thế giới mới lại tăng cấp a. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Phương Ninh có thể làm sao? Thăng cấp quyền lực tại trong tay đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi Long Thần bí cảnh bên trong đợi. Kết quả vừa chui, vậy mà không chui vào lọt. Chuyện gì xảy ra? Ta bí cảnh, biệt thự của ta, hắn thất kinh nói, sớm biến thành một đống số liệu. Không phải lời nói, có thể chịu được cái này hư vô chi địa? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Cái gì? Ngươi cái này ý tứ là lão bà của ta, nhạc phụ, nhạc mẫu nhóm đều thành nhị thứ nguyên. Phương Ninh sợ hãi nói, vậy cũng không, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Hình tượng còn rất khá, người một nhà cùng nhau ròng rã, còn kém ngươi một người. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, ta, Phương Ninh tức hổn hển, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhất định còn có thể nghịch thao tác trở về, đúng không? Ai, sắc tước thị không? Không tước thị sắc, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội, thí chủ liền chém dụng tục duyên, an tâm tu tiên đi, dù sao đều là sáng tạo thế giới người, cũng không thể còn có tình cảm, cái kia nhiều phiền phức. Đại gia khuyên lơn, Lan, đợi đến thế giới mới sáng lập về sau, liền thanh ta người một nhà quăng vào đi, xây cái bồng lai tiên sơn đi hưởng phúc. Phương Ninh chân thành nói, ngươi nghĩ hay lắm, thân là thế giới chi chủ, há có thể làm việc thiên tư, ngươi liền không sợ lại dẫm lên vết xe đổ. Đại gia khinh bỉ nói, cùng lắm thì từ ta cái kia 50% cổ phần bên trong chụp. Không cần ngươi tài nguyên. Phương Ninh hậm hực đường. Cái này còn tạm được. Muốn ta nói, có thể còn sống là được. Không cần cái gì lực lượng. Làm cái phàm nhân rất tốt. Chỉ cần bất tử. Đại gia trấn an nói. Nói cũng thế. Phàm nhân niềm vui thú liền đầy đủ rồi. Tiên thần loại kia tiêu hao quá cao. Về sau chúng ta thế giới không thể làm loại kia cao võ cao ma. Đê võ đê ma, chỉ cần tinh thần hoạt động đủ sinh động liền tốt. Phương Ninh chân thành nói. Ai, nói đến đây, ta rốt cục phát hiện, lực lượng tinh thần chân chính tác dụng. Đại gia chân thành nói. Chỗ ích lợi gì, ngươi tới xem một chút cái này lập tức sẽ tử vong sáng thế cự nhân. Đại gia chỉ điểm, Phương Ninh tiếp lấy hướng cái kia nằm trong hư không thanh đồng cự nhân nhìn lại. Chỉ thấy đối phương lúc này đã là hít vào nhiều, thở ra ít, toàn bộ thân thể bên trong để lộ ra một cỗ hôi bại khí sắc. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống kích hoạt lên thượng cổ cấp quỷ nhãn thần đồng. Phương Ninh cái này mới nhìn đến, một tia màu trắng tia lưới chính trong hư không lan tràn. Tia trong lưới liền là người khổng lồ kia đầu lâu, cái kia chút tia lưới chính từ hư không vô tận. Chuyển hóa ra thực thể vật chất, tiến vào người khổng lồ kia bên trong. Thì ra là thế, thế giới bên trong sinh ra lực lượng tinh thần. Loại tinh thần lực này lượng lại từ bên trong hư không. Từ hư chuyển thực, cái này mới là thế giới trưởng thành cuối cùng huyền bí. Phương Ninh triệt để hiểu được. Không sai, thượng giới rách nát. Ngay tại ở chư thần cùng thánh nhân tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần để duy trì tự thân tồn. Tại, bọn chúng lực lượng to lớn, tiêu hao nguyên khí chỉ là ngoại tượng, chân chính tiêu hao là lực lượng tinh thần. Đại gia khẳng định nói như vậy, kỳ thật địa, không không cây XS, cầu vũ trụ mới là có thể tồn tại càng lâu. Chỉ là cần đem cái kia chút thiêu đốt hàng tinh cho tắt mất. Bọn chúng đối lực lượng tinh thần sản xuất hiệu suất quá thấp. Một cái mặt trời chỉ lợi dụng đến mấy triệu vạn một trong không đến năng lượng. Liền sinh ra nhân loại văn minh. Phương Ninh chân thành nói. Đúng nga, cho nên người đại vũ trụ con đường. Tổng kết đến rất đúng. Hiện tại chúng ta đã từ lý luận đến thực tế. Đều đã hoàn mỹ bắt đầu. Còn lại, đại gia còn chưa nói xong, liền bị Phương Ninh đánh gãy, còn lại liền là ngươi đi làm việc. Phương Ninh đương nhiên địa đạo, ngươi nghĩ hay lắm, chúng ta về sau phân công một cái đi. Ngươi là muốn chủ nội, vẫn là muốn chủ ngoại. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, cái này khác nhau ở chỗ nào? Phương Ninh vò đầu bứt tai đường. Chủ nội dĩ nhiên chính là thống quản thế giới bên trong các loại việc vặt vãnh. Bao quát xử lý bác, điều chỉnh con đường, trấn an lòng người. Chủ ngoại liền là tại cái này hư vô chi địa bên trong. Giám thị ngoại bộ động tĩnh, bao quát cái này chén thánh chiến trường. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ai nha, cái này cũng không tốt tuyển a. Ta có thể hay không hai bên đều can thiệp. Phương Ninh đau đầu đường. Không được, ngươi lại muốn lười biếng. Hai bên chỉ có thể chọn một. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Vậy ta vẫn chủ ngoại đi. Dù sao ta là nam. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.